anh yêu em, cô nhóc đáng yêu của anh. Chương 3, trường mới 1, gocchuyenaudio.com. Hắn nấu xong thì gọi nó vào mà nó choáng ngợp vì độ tài giỏi của Hà. Những món ăn hắn trang trí rất bắt mắt. Tôi có được ăn không? Nó hỏi hắn, vì nó biết Tiêu thì làm sao được ngồi với chủ. Không, nó đang hí ha hí hứng thủ, hắn nói. Không, làm nó tụt hết cả cảm xúc. Xí, không cho ăn thì thôi, cần gì phải gọi vô định cho tôi xem tài năng nấu ăn của anh chắc. Nó nói nhỏ rồi bỏ đi. Cô đi đâu đấy? Tôi đi lên phòng. Nó liếc xéo hắn rồi bỏ đi. Ở trên phòng nó đóng cửa cái rầm, làm hắn đang ăn ở dưới chút nữa là rơi miếng cá đang chuẩn bị ăn. Đồ âm binh, đồ thối tha, đồ vô liêm sỉ, đồ băng thối. Nó đánh tới tấp vào cái gối, tưởng tượng đó là mặt hắn. Tội thân em gối, có tội tình chi? Đã 9 giờ tối mà nó chưa được ăn gì, bụng kêu ọc ọc, định bước xuống kiếm đồ ăn thì đúng lúc hắn bước vào cầm trên tay một khay đồ ăn. Làm nó nhìn muốn rớt nước miếng nhưng vẫn cố nhịn giả bộ không quan tâm. Anh lên đên làm gì? Nó nói nhưng mặt quay đi chỗ khác. Tôi định mang đồ ăn lên cho cô không cần thì thôi. Hắn nói định bước quay đi thì nó chạy lại giữ hắn lại. Cảm ơn ý tốt của anh, tôi ăn. Nó cười rồi giật khay đồ ăn từ tay hắn. Hắn ném cho nó bộ đồng phục, mai cô dậy sớm đi bộ đến trường SAO đi học. Hắn nói rồi quay đi chưa kịp để nó u ớ gì. 6:30, ê, heo dậy đi. Hắn đập cửa kính ỏi. Cái tên âm binh kia hâm à, mới sáng sớm đã đập cửa kính ỏi. Coi có dậy đi học không? Hắn là y ới, đợi tôi 10, nghệ đến đi học. Nó vội vã chạy vào WC làm VSCN với tốc độ chóng mặt. Mặc đồng phục trường SAO, ngâm mình trước gương năm. Mỉm cười hài lòng rồi đi xuống. Nó đi xuống với bộ đồng phục trường SAO, ở trên là áo sơ mi màu trắng ngắn tay với cái váy màu đỏ đậm xếp ly với cà vạt màu đỏ có đính kẹp bạc. Ở trường SAO, học sinh bình thường là kẹp bạc, còn hội trưởng và hội phó là kẹp vàng. Và đi đôi giày búp bê màu trắng. Cô xuống rồi hả? Vậy tôi đi đây. Nói rồi hắn đi ra phóng chiếc xe Lamborghini đen bóng lộn bỏ đi. Nó đi trên đường miệng cứ hát vu vơ mấy câu, hát ngắm hàng cây bên đường, từng tia nắng ấm sen kẽ xuống những tia lá màu xanh mát, từng cơn gió thổi vào những tán lá xáo xạc tạo nên một bản nhạc không lời. Trường cũng không xa nên nó đi bộ mất 20 là đến nơi. Nó choáng ngợp với vẻ đẹp của trường SAO. Ngôi trường được chia thành 4 khu. Khu thứ nhất là nơi để học sinh chuyên tâm học hành, khu thứ hai là căng tin. Căng tin có 3 tầng được thiết kế theo phong cách Gothic cổ kiểu Pháp. Khu thứ ba là họp hành của giáo viên, phòng hộ của hội trường và phòng làm việc của hội trường. Khu cuối cùng có 4 tầng là hội trường, phòng thể dục và các câu lạc bộ tiểu nhật, và một chỗ lẻ là vườn trường rộng bát ngát, khi đi vào đó những người không biết đường có khi còn bị lạc. Nó đang choáng ngợp với vẻ đẹp của trường thì bị ai đó lùng lấy người. Bạn ơi, người đó, hả? Nó giật mình quay lại. Tại sao bạn lại đứng ở đây? Người đó, à, mình đang ngắm trường thôi mà. À, mà bạn có biết phòng ST ở đâu không? À, ở khu 3 tầng 2. Người đó, cảm ơn bạn nha. Nó cười rồi chạy đi. Nó không biết lúc nó cười là lúc tìm người con trai đó đã lỡ một nhịp. Cách chương.